Thái cổ cuồng ma, chương 214, bị mưu hại. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới tên này lại cũng biết phong ma lục biến. Hơn nữa, lại còn có đến trong khí huyết biến hóa. Về phần người này lời muốn nói noi theo, Tần Vũ là tuyệt sẽ không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ chút, không đúng, người này chẳng lẽ không nhìn ra chính mình sẽ phong ma biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cẩn thận nhớ lại, Trục Hoang mặc dù theo thủ ấn một mực ở trong cơ thể mình, nhưng tại chính mình tiếp xúc ấn bia sau hắn mới thật sự tỉnh lại. Nói cách khác Trục Hoang cũng không thấy mình và Hứa Quan Sinh đánh một trận, cho nên không biết mình sẽ phong ma biến hóa. Tần Vũ đè xuống nội tâm mừng như điên, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Hắn lấy được phong ma biến hóa chẳng qua là không lành lặn. Chỉ có trước 2 biến hóa. Phía sau 4 biến hóa cả đời này có thể hay không lấy được còn phải dựa vào khí vận. Nhìn tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Trục Hoang giọng đến xem. Đối với phong ma lục biến cực kỳ sùng bái. Rất có thể ở ngày xưa hãy thu tập qua phong ma lục biến. Bằng thực lực của hắn nếu muốn gom. Sợ là không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Cho nên trên người vô cùng có khả năng nắm giữ hoàn chỉnh phong ma lục biến. Coi như không có. Chắc biết còn lại 4 biến hóa ở nơi nào. Cho dù Tần Vũ ngực có sấm. Nhưng mặt như bình hồ. Hắn mạn bất kinh tâm nói. Phong ma lục biến, chưa từng nghe qua. Ngươi chẳng lẽ là lại nghĩ đến lừa phình ta? Trục Hoang, ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Nếu như ngươi còn muốn giấu dịch, đến lúc đó chết cũng đừng trách ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngu xuẩn không biết gì tiểu bối. Ngươi chưa từng nghe qua phong ma lục biến cũng không có nghĩa là phong ma lục biến không mạnh a. Ngươi cũng đã biết. Phong ma lục biến là thời kỳ hồng hoang tam đại chiến kỹ một trong. Ngươi cũng đã biết. Ban đầu là khí huyết biến ta tiêu phí bao lớn tâm huyết. Bị Tần Vũ nghi ngờ. Trục Hoang khóc không ra nước mắt. Tâm lý chỉ muốn điên cuồng gào thét mấy tiếng. Thật là không biết gì a, lại có người không biết phong ma lục biến, tam đại chiến kỹ, kia còn lại 2 cái là cái gì? Tần Vũ cố ý hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, những thứ kia không phải là ngươi phải biết, ta hỏi ngươi một lần nữa. Khí huyết biến người có học hay không? Trục Hoang cả giận nói. Ngươi nói một chút khẩu quyết. Ta trước nhìn kỹ hắn nói. Tần Vũ mạn bất kinh tâm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang cơ hồ muốn bạo tẩu. Ban đầu. Hắn là lấy được khí huyết biến thiếu chút nữa không đánh đổi mạng sống giá. Chính mình dùng mạng đổi lấy khí huyết biến hóa lại bị không biết gì tiểu nhi như thế khinh thị. Tiểu tử, ngươi chờ chết đi, khí huyết biến ngươi đừng muốn lấy được. Trục Hoang hầm hầm nói, đem khí huyết biến hóa dạy cho tiểu tử này. Đơn giản là đối với phong ma lục biến làm nhục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo hảo hảo, Ta không nên nói khinh thị phong ma lục biến. Nhưng ngươi cũng muốn nói trước cho ta đây phong ma lục biến lai lịch a, hơn nữa phong ma lục biến có phải hay không có 6 biến hóa. Mà ngươi chỉ nói khí huyết biến hóa. Chẳng lẽ là ngươi còn muốn giấu dịch? Tần Vũ giọng hơi chậm, chậm rãi nói. Trục Hoang lăng xuống, không nghĩ tới Tần Vũ sẽ nhượng bộ. Tâm lý không tên không thoải mái. Mới hừ lạnh nói. 6 biến hóa. Ngươi không phải là đang nằm mơ chứ? Ở thời kỳ hồng hoang phong ma lục biến liền thất truyền. Ngươi còn nghĩ đến hoàn chỉnh 6 biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó chính là ngươi cũng chỉ có khí huyết biến. Tần Vũ đạo. Vâng. Đây chính là ta thật vất vả lấy được Trục Hoang đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chắc chắn không phải là che đậy. Chắc chắn chỉ có khí huyết biến. Tần Vũ không tin đảo. Tiểu tử, ngươi cho rằng là phong ma lục biến là cái gì? Đây chính là cùng Tam Đại Kinh Thư cùng nổi danh Tam Đại Chiến Kỹ. Có thể được trong đó biến đổi cũng đã cực kỳ không dễ. Ngươi ngược lại tốt, lại còn nghĩ đến toàn bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nội tâm cả kinh. Cùng Tam Đại Kinh Thư cùng nổi danh. Trục Hoàng dung hợp bao nhiêu tàn hồn toái phiến. Mới hiểu nhiều như vậy. Xem ra không ép buộc hắn cũng sẽ không phun ra. Lúc này, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ta đây muốn trong này biến đổi để làm gì? Không học cũng được. Ngươi tiểu tử. Phong ma lục biến bất kỳ biến đổi cũng là người khác tha thiết ước mơ. Ngươi cũng đã biết. Khí huyết biến có thể cho ngươi trong thời gian ngắn thực lực mức độ lớn đề cao gấp mấy lần. Thậm chí mấy chục lần. Trục Hoang gầm nhẹ. Hắn thật có cổ đem Tần Vũ đầu đánh vỡ. Đem phong ma lục biến cường hãn dưới vào trong đó xung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không học, trừ phi ngươi đem hoàn chỉnh phong ma lục biến dạy cho ta. Nếu không, ta học thành sau khi, chỉ có thể trong đó biến đổi. Muốn để làm gì à? Tần Vũ khịt mũi coi thường đạo, mà tâm lý là cười lạnh. Bây giờ thừa nhận chứ? Thừa nhận đây cũng không phải là noi theo, mà là chân chính phong ma đệ nhất biến chứ. Trục Hoang mộng, chỉ có thể trong đó biến đổi. Để làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không cách nào tưởng tượng thế gian này lại có người nói muốn phong ma trong đó biến đổi để làm gì. Phải biết ở ngày xưa thời kỳ hồng hoang. Chỉ một biến đổi đều là để cho vô số cường giả không tiếc mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm đi tranh đoạt mà bây giờ. Người này lại chẳng thèm ngó tới. Ngươi không học đúng không? Trục Hoang lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không học. Không nói cho ta còn lại phong ma lục biến ta sẽ không học. Tần Vũ kiên quyết nói. Được. Ngươi đừng hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang cố đè xuống nội tâm lửa giận. Không để cho mình bùng nổ. Hắn thậm chí nghĩ tới không biết gì tiểu bối có phải hay không cố ý nghĩ tưởng bộ chính mình. Nhưng này phong ma lục biến là thời kỳ hồng hoang bí mật. Ở thời kỳ này coi như những lão quái vật kia cũng không biết. Chớ nói chi là không biết sống chết. Cuồng vọng vô chi tiểu tử. Tần Vũ cũng không vội. Dứt khoát nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Trong đầu bắt đầu suy tư như thế nào luyện hóa ra Minh Lôi Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo mắt lại vừa là mấy ngày trôi qua. Trục Hoang hoàn toàn ngây ngô. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại thật không muốn học khí huyết biến hóa. Nội tâm ngũ vị tạp trần. Đây là người gì à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết là thật bị chọc giận hay lại là tỉnh táo lại. Liên tiếp mấy ngày, Trục Hoang cũng giữ yên lặng. Thật lâm vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Nửa tháng sau, Trục Hoang đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi là thật không sợ chết. Vẫn là đều tại tính toán ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những ngày gần đây, tỉnh táo lại Trục Hoang đột nhiên cảm thấy. Chính mình vẫn luôn ở bị nằm trong kế hoạch của ban đầu, có liên quan chuộc tội người chuyện. Mình cũng nói cho tiểu tử này, cùng chuộc tội người dính nhân quả chắc chắn phải chết. Có thể tiểu tử này thật là việc không đáng lo. Cái này làm cho Trục Hoang hoài nghi. Có phải hay không người này có chính mình không biết bí mật? Nếu không, sao sẽ chấn định như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu quả thật như chính mình suy nghĩ. Như vậy tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu ngay tại cố ý tính toán chính mình. Chọc giận đến chính mình. Mà hắn mục đích chính là muốn từ đã biết trong lấy được càng nhiều bí mật càng nhiều đỉnh cấp chiến kỹ. Tiên thuật, đã nhiều ngày, Trục Hoang cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trục Hoang lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Một cái tiểu linh anh cảnh tiểu tử làm sao có thể đủ không úy kỵ nhân quả. Có thể không phải như vậy. Vậy tiểu tử kia vì sao lại chấn định? Thật chẳng lẽ là không sợ chết. Nhưng những ngày qua sống chung, tiểu tử này cũng không phải là không người sợ chết à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Trục Hoang cảm thấy trong này có cái gì không đúng. Hơn nữa, trong lòng của hắn lại có một để cho chính hắn đều cảm thấy chuyện hoang đường đó chính là. Tiểu tử này không sợ nhân quả. Tiểu tử này mấy ngày nay đều tại cố ý muốn từ chính mình lấy được phong ma lục biến chuyện. Tiểu tử này sẽ phong ma lục biến. Chỉ có như vậy, tiểu tử này nghe được khí huyết biến hóa sau sẽ chấn định như vậy. Sẽ như vậy chẳng thèm ngó tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu đổi những người khác, hoặc là thời kỳ hồng hoang người. Trục Hoang tuyệt đối cho là mình là bị mưu hại. Có thể đối mặt cái này không biết cái gì rơi ở phía sau thời kỳ. Một cái linh anh cảnh tiểu tử. Trục Hoang là vô luận như thế nào cũng không muốn tin chính mình là bị mưu hại. Cho nên, trong lòng cũng cảm thấy là mình đang miên man suy nghĩ. Tần Vũ mở hai mắt ra. Tâm lý đầu tiên là lộp bộp giật mình. Nhưng phục hồi tinh thần lại biến hóa cảm thấy buồn cười. Nếu như Trục Hoang thật hoài nghi mình là đang ở tính toán hắn. Kia liền sẽ không nói ra. Ngay cả chính hắn đều không tin. Bây giờ ngược lại hỏi ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ. Bớt ở cầm những thứ vô dụng này tới lừa phỉnh ta. Ta nói, muốn cho ta học khí huyết biến hóa, liền đem còn lại phong ma lục biến đều nói cho ta. Nếu không, chớ hòng mơ tưởng, Tần Vũ hừ lạnh nói, là muốn cho chính mình cầu xin hắn học khí huyết biến hóa. Như vậy không biết gì tiểu bối chính mình lại vẫn cho là hắn sẽ tính toán chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang chỉ cảm giác mình buồn cười. Thôi, đi theo không biết gì tiểu bối nôn tức giận cái gì. Ngược lại cũng không bao lâu sống. Trước lúc này, hắn muốn cái gì cũng thỏa mãn hắn. Chỉ hy vọng hắn trước khi chết có thể làm cho mình lấy được địa chi ấn bia lực lượng A. Trục Hoang tâm lý tự an ủi mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Trục Hoang thong thả đạo. Ta thật còn chưa hoàn chỉnh phong ma lục biến. Không nói gạt ngươi, khí huyết biến chính là phong ma lục biến đệ nhất biến mà ta lúc đầu thật vất vả liền cướp được sự biến đổi này. Nếu ngươi không tin, ta có thể phát hồn thề. Như vậy ngươi cũng có thể tin tưởng ta chứ? Ngươi thật không có, còn là nói, ngươi đem phong ma lục biến cũng giấu. Tần Vũ chất vấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang đem cho tàn lại cháy lửa giận lần nữa đè xuống. Tâm lý lại hiện lên ý tưởng kia. Tiểu tử này, sẽ không hiểu biết chính xác đạo phong ma lục biến. Thậm chí học được khí huyết biến hóa. Cho nên đang bẫy mình nói chứ. Nhưng cái ý niệm này sinh ra, Trục Hoang cũng đè xuống. Tiểu tử này nếu biết phong ma lục biến, nếu học được khí huyết biến hóa đó mới kêu lạ đây. Lúc này, Trục Hoang lãnh đạm nói, ta cũng không có giấu giếm, nhưng ta biết, còn lại mấy lần ở đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ tâm lý cuồng loạn không chỉ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.